Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 573 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, chào bạn Phú Quốc Nguyễn. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Windy Sunny nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 573. Nửa ngày sau, Lục Diệp xem xét lại bản thân mình. 80 khối đạo cốt trong cơ thể hắn sáng lấp lánh, hắn khẽ siết nắm tay, tâm niệm vừa động. Lực lượng 90 đạo đã có thể dễ dàng điều khiển. Nói thật ra, chính Lục Diệp cũng không biết hiện giờ mình rốt cuộc mạnh tới mức nào, bởi vì hắn toàn giao đấu với nhập đạo, hoàn toàn không có cơ hội giao thủ cùng với dung đạo. So với nửa năm trước, đạo lực có thể điều khiển đã tăng lên gấp đôi, nhưng thực lực tăng lên không chỉ đơn giản là gấp đôi như vậy. Những ngày qua, tính cả nhiệm vụ hắn hoàn thành ở Liệp Ưng, cùng với bổng lộc gia tướng hàng tháng của Yến gia và số đạo cốt đã giao ước với bên quân cơ sử, trừ đi phần tiêu hao của bản thân mình, mỗi tháng hắn về cơ bản đều có thể thu về khoảng 2 vạn đạo lực. Đối với hắn, việc hoàn thành những nhiệm vụ đó không có khó. Một đám tu sĩ thập tứ đạo chẳng là gì trước mặt hắn. Phần lớn thời gian đều tiêu tốn vào việc di chuyển và tìm kiếm tung tích của mục tiêu nhiệm vụ. Có một vài tên có tính cảnh giác rất cao. Trong 8 nhiệm vụ mà Lục Diệp đã hoàn thành, có một nhiệm vụ tốn thời gian lâu nhất, mất hết 1 tháng rưỡi. Tất cả đạo lực về cơ bản đều được đầu tư vào việc mài dũa đạo cốt, và khi thực lực của hắn không ngừng tăng, đạo lực cần tiêu tốn để mài dũa đạo cốt cũng dần dần tăng theo. Hiện tại với lực lượng 90 đạo, mỗi lần mài dũa đạo cốt phải tốn 4-5 ngàn đạo lực. Cho dù mỗi tháng hắn thu hoạch không ít, nhưng tính ra thực chất cũng không tăng được mấy đạo. Nửa năm này hắn lại gặp được Tinh Uyên ban phúc một lần, đáng tiếc vẫn chỉ nâng cao được một chút thể chất của hắn. Loại thần diệu một phát nhập hồn kia hoàn toàn không xuất hiện nữa, khiến cho Lục Diệp vô cùng thất vọng. Lấy ra Liệp Ưng lệnh, hắn tra xét một hồi rồi nhận lấy một nhiệm vụ, sau đó tung người bay đi. Về một cái, lại 2 tháng trôi qua. Trong một chiến khu nào đó, một trận chiến vừa lắng xuống, Lục Diệp đứng một mình, xung quanh lại thi thể của mấy tu sĩ hai tộc trùng huyết. Hắn khẽ nhíu mày, thu dọn chiến lợi phẩm. 2 tháng vừa rồi, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Việc này đã phá vỡ kỷ lục trước đó. Chủ yếu là hắn không tìm được mục tiêu nhiệm vụ của mình. Điều này dẫn đến thực lực của hắn trong 2 tháng gần đây tăng lên không đáng kể, chỉ được 3 đạo mà thôi. Tra xét lại Liệp Ưng lệnh, tất cả thông tin về nhiệm vụ cấp bậc đã rất lâu rồi không được cập nhật. Những cường giả thập tứ đạo sở hữu thượng phẩm đạo khí của hai tộc trùng huyết dường như đã hiện nhau từ trước, tất cả đều ẩn mình. Lục Diệp cảm thấy đau đầu, đối với tình hình này thật ra hắn đã có dự tính. Chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi đã có 8 cường giả thập tứ đạo sở hữu thượng phẩm đạo khí. Hai tộc trùng huyết dù có chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra rằng có người đang nhằm vào để săn giết. Liệp Ưng lại có danh tiếng lẫy lừng, kẻ địch chắc chắn sẽ có liên tưởng. Như vậy chỉ cần cao tầng của hai tộc trùng huyết không ngu ngốc đều sẽ đưa ra những bố trí để nhằm đối phó. Việc những cường giả thập tứ đạo ẩn mình hẳn là vì nguyên nhân này. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói thì có chút phiền phức. Nguồn thu nhập đạo lực lớn nhất của hắn hiện nay chính là nhiệm vụ của Liệp Ưng. Kẻ địch đều đã ẩn mình, hắn hoàn toàn không biết tìm ở đâu. Mặc dù chém giết kẻ địch tình cờ gặp nhau trong chiến khu cũng có thu hoạch, nhưng hiệu suất hoàn toàn không thể so với việc bán thượng phẩm đạo khí. 10 ngày sau, Lục Diệp vẫn không tìm thấy tung tích của mục tiêu nhiệm vụ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trở về chiến công cát, từ bỏ nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, kể từ khi gia nhập Liệp Ưng cho tới nay. Hắn bắt đầu thử nhận nhiệm vụ dưới cấp bậc xích sắt, nhưng loại này phải tranh giành bằng sự nhanh tay lẻ mắt. Lục Diệp thử cả buổi trời cũng không thành công. Hắn vô cùng bực bội. Ngay lúc Lục Diệp không ngừng thử, Minh Vệ Lệnh bỗng có động tĩnh. Lục Diệp lập tức cầm lên tra xét. Tuy đã đến Ban Lan một thời gian, nhưng người có thể liên lạc với hắn thật ra không nhiều. Tính tới tính lui cũng không quá 10 người, đều là người quen. Hắn vốn tưởng là Yến Tiểu Ngũ liên lạc với mình, dù sao cũng sắp tới lúc Yến gia phát bổng lộc tháng cho gia tướng. Ai ngờ sau khi thấy rõ người liên lạc với mình rốt cuộc là ai, Lục Diệp không khỏi sững sờ. Hắn không thể nào ngờ được người này lại liên lạc với mình. Đại nhân có chuyện gì? Lục Diệp truyền tin hỏi. Người liên lạc với hắn lại là Tử Anh. Đây cũng là cường giả dung đạo duy nhất mà hắn có ân ký liên lạc. Tử Anh nói ngắn gọn. Bên ta đang thiếu binh thiếu tướng. Người có hứng thú đến giúp một tay hay không? Ở đâu? Lục Diệp không do dự mà hỏi. Không thể nào là Lam Thủy. Sau trận đại chiến lần trước, Lam Thủy trong vòng mấy năm tới sẽ không có chiến sự quá nhiều. Nói như vậy, Tử Anh hẳn đã bị điều đi khỏi Lam Thủy. Còn về việc đi đến chiến khu nào, Lục Diệp không thể nào suy đoán. Đây cũng là chuyện bình thường. Một dung đạo như Tử Anh đặt ở Lam Thủy bây giờ chính là đại tài tiểu dụng. Sau trận công tinh chiến ở Lam Thủy lần trước, bên phía Chiến Minh Cát chắc chắn đã có sắp xếp khác cho nàng. Nhưng trong trận đại chiến lần trước, Tử Anh đã đơn thương độc mã xông vào trùng sào, mạnh mẽ chém giết trùng mẫu. Bản thân cũng bị thương. Gần đây vẫn luôn dưỡng thương, xem ra bây giờ thương thế đã hồi phục. Sở dĩ liên lạc với hắn chẳng qua là vì trong trận công tinh chiến lần trước, Hạt Dực Doanh đã thể hiện xuất sắc. Nếu là một nhập đạo khác, dù có cầm thượng phẩm đạo khí, phát huy được thập tứ đạo chi lực, Tử Anh cũng không tới mức liên lạc riêng. Lục Diệp bên này không giành được nhiệm vụ của Liệp Ưng, những cường giả thập tứ đạo đều đã ẩn mình, muốn thu được đạo cốt thì chỉ có thể ra chiến trường để mà giết địch. Đã phải ra chiến trường giết địch, vậy đối với hắn mà nói, đi chiến khu nào cũng như nhau. Tử Anh đã mở lời, Lục Diệp đương nhiên vui vẻ hưởng ứng. Vị trấn thủ đại nhân này trước đây đã giúp hắn không ít. Tin nhắn của Tử Anh truyền đến, Lục Diệp liếc nhìn, sau đó tra xét tin đồ. Sau khi xác định vị trí, hắn lập tức phóng lên trời. Mãi 10 ngày sau, Lục Diệp mới đến được đích đến của chuyến đi này, Hoàng Tuyền Chiến Tinh. Đây là một tinh cầu màu vàng đất, thể tích khổng lồ. Từ tinh không nhìn xuống, toàn bộ chiến tinh trông như một quả cầu đất màu vàng. Bên ngoài tinh cầu có một vành đai tạo thành từ vô số thiên thạch, tựa như một chiếc váy. Theo chỉ dẫn trong tin nhắn của Tử Anh, Lục Diệp từ khe hở duy nhất của vành đai này bay vào Hoàng Tuyền Chiến Tinh, lập tức cảm thấy sáng mắt. Hoàng Tuyền Chiến Tinh này lại là một giới vực hiếm thấy có thể cho sinh linh bình thường sinh tồn bên trong. Nhưng trên một chiến tinh như vậy chắc chắn sẽ không có sinh linh bình thường nào sinh sống. Nơi đây đã là vùng tiền tuyến đối đầu giữa Chiến Minh nhân tộc và huyết tộc. Những người ra vào đều là tu sĩ có tu vi. Thống lĩnh đại nhân! Một giọng nói bỗng truyền đến từ bên cạnh. Lục Diệp dừng thân hình, quay đầu nhìn, lộ vẻ kinh ngạc. Người nọ nhanh chóng lướt đến, trên mặt nở nụ cười vui mừng, ôm quyền nói. Bái kiến thống lĩnh, nghe trấn thủ đại nhân nói thống lĩnh sắp đến, huynh đệ chúng ta trông mòn cả con mắt. Vương Huân. Lục Diệp khẽ gật đầu. Người đến chính là Vương Huân của Hạt Dực Doanh, cũng là một trong số ít người sở hữu đạo khí trong Hạt Dực Doanh khi trước. Trấn thủ đại nhân đã điều động toàn bộ Hạt Dực Doanh tới nơi này rồi sao? Lục Diệp hỏi. Vương Huân đã ở đây, lại vừa nhắc đến các huynh đệ, Lục Diệp tự nhiên có suy đoán. Xem ra mục đích Tử Anh bảo hắn tới đây là muốn hắn tiếp quản Hạt Dực Doanh. Đây cũng là chuyện đương nhiên, thập tứ đạo chi lực tuy không yếu nhưng tác dụng có thể phát huy trên một chiến trường thật sự không lớn. Nhưng Hạt Dực Doanh do hắn thống lĩnh thì lại khác. Đó là một lực lượng có thể thay đổi cục diện của một trận chiến. Đúng vậy à, Vương Huân gật đầu. Nhưng Hạt Dực Doanh đã được tái lập, đa số huynh đệ đều ở lại. Trấn thủ đại nhân lại điều động thêm một số tinh nhuệ để mà bổ sung. Bây giờ Trấn Thủ đại nhân đang ở đâu? Đại nhân đang ở cứ điểm tiền tuyến, hiện không có trong hoàng tuyền. Đại nhân đã dặn dò sau khi thống lĩnh đến, hạt dược doanh sẽ do thống lĩnh điều phối, đến đó hội họp cùng với người. Lục Diệp đã hiểu, xem ra hạt dược doanh cũng chỉ mới đến hoàng tuyền chưa lâu, đang đặc biệt chờ hắn ở đây. Những người khác đâu rồi? Lục Diệp hỏi. Vương Huân dẫn đường phía trước. Thống lĩnh mời đi theo ta vào lối này. Không lâu sau, trên một ngọn linh phong, Vương Huân dẫn Lục Diệp hạ xuống. Nơi đây có gần 100 bóng người đang tản mát khắp nơi, trò chuyện sôi nổi. Thống lĩnh đến rồi! Có người hô lên, trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Diệp. Thống lĩnh đã lâu không gặp. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Sau một hồi xôn xao, Lục Diệp đảo mắt qua, thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Thời gian hắn ở cùng hạt dược doanh tuy không dài, nhưng dù sao cũng đã cùng nhau trải qua một trận đại chiến đẫm máu. Hơn nữa, trong trận chiến đó, hạt dược doanh đã lập được công lao to lớn, thu hoạch lại càng khổng lồ, mà tổn thất của bản thân lại rất thấp. Có được chiến tích như vậy, tự nhiên phải kể công của Lục Diệp. Chỉ là điều khiến các tu sĩ cảm thấy đáng tiếc là sau trận chiến đó, Lam Thủy trở nên yên bình. Hạt dược doanh cũng theo sự ra đi của Lục Diệp mà chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Lần này Tử Anh điều bọn họ đến có thể nói là hợp với ý của họ. Bởi vì là có thể đi theo Lục Diệp đại sát tứ phương trên chiến trường, mỗi người đều vô cùng chờ mong. Ngoài trừ những gương mặt quen thuộc, còn có một số người hắn chưa từng gặp. Hạt dược doanh lúc trước thành lập, tuy đều là tinh nhuệ của Lam Thủy, nhưng dù sao vẫn còn một số bộ phận tu sĩ bát đạo. Bởi vì Tử Anh cũng không ngờ hạt dược doanh là có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ như vậy trong chiến sự. Lần này nàng đã có chuẩn bị, thay thế toàn bộ tu sĩ bát đạo thành cửu đạo. Nói cách khác, toàn bộ tu sĩ của hạt dược doanh hiện nay đều là cửu đạo. Đây mới thật sự là một đội quân tinh nhuệ. Đặt ở bất kỳ chiến khu nào, một đội ngũ mà toàn bộ thành viên đều là cửu đạo cũng cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này trên những gương mặt quen thuộc đều hiện ra vẻ cuồng nhiệt và mong chờ. Còn trên những gương mặt xa lạ thì phần nhiều là tò mò. Bọn họ đã được nghe các đồng đội kể về sự cường đại của hạt dược trận thế. Nhưng vì chỉ là nghe đồn, chưa từng tự mình trải nghiệm qua nên không có cảm nhận sâu sắc. Dưới sự chú ý của mọi người, Lục Diệp cảm thấy mình nên nói gì. Hắn hơi trầm ngâm rồi mới nói. Ta là Lục Diệp, phụng mệnh Tử Anh trấn thủ, thống lĩnh hạt dược doanh. Từ hôm nay trở đi, mong chư vị sẽ tuân theo hiệu lệnh của ta. Chúng ta nguyện lấy thống lĩnh đại nhân làm đầu. Có người hô to, những người khác cũng hùa theo. Lục Diệp gật đầu quay sang nhìn Vương Huân. Đã để các huynh đệ mới đến làm quen với hạt dược trận thế hay chưa? Vương Huân lập tức đáp. Thống lĩnh cứ yên tâm, chúng ta đã đến trước 3 ngày. Ai cần làm quen thì đều đã làm quen rồi. Điểm khó của hạt dược trận thế nằm ở việc liên kết khí cơ của mọi người. Giải quyết được vấn đề này thì những chuyện khác không còn là vấn đề. 3 ngày, vậy là đủ. Lúc trước, Lục Diệp và hạt dược doanh cũng chỉ mất 3 ngày để làm quen với nhau. Nếu đã vậy, Lục Diệp nói tới đây bỗng quay đầu nhìn về một hướng. Ở đó có một bóng người đang vội vàng lướt tới, rất nhanh đã đến gần, mở miệng hỏi. Vị nào là Lục Diệp? Lục thống lĩnh. Là ta. Lục Diệp tiến lên một bước đáp. Tu sĩ kia lập tức nói. Ta là Hoàng Tuyền truyền lệnh quan Vương Tu. Hạt dược doanh Lục Diệp, nghe lệnh đây. Cứ điểm phong thái báo nguy, hạt dược doanh mau chóng đến chi viện. Nói xong, vị Vương Tu này lại bổ sung một câu. Điều lệnh này do Hoàng Tuyền trấn thủ hạ đạt, đã thông báo cho Tử Anh trấn thủ rồi. Lục thống lĩnh có thể truyền tin mà hỏi lại. Xin chờ một lát. Lục Diệp gật đầu đáp. Nói rồi hắn cầm lấy minh vệ lệnh truyền tin hỏi Tử Anh một tiếng. Rất nhanh đã nhận được câu trả lời của nàng xác thực là có chuyện này. Nếu đã là ý của Tử Anh, vậy hắn đương nhiên phải tuân theo. Hắn cất minh vệ lệnh rồi quét mắt nhìn mọi người. Hạt dược doanh, theo ta đi. Hạt dược doanh xuất kích. Vương Huân cũng hô lớn theo. Trong chốc lát, hàng trăm đạo lưu quang bay ra khỏi hoàng tuyền chiến tinh, lao thẳng về hướng cứ điểm phong thái. Lục Diệp dẫn đầu, Vương Huân theo sát bên cạnh. Những người còn lại như hình với bóng. không chỉ có một hạt dược doanh, còn có các tu sĩ khác đang bay ra từ Hoàng Tuyền chiến tinh, cùng bay về một hướng với họ, hiển nhiên đều là đi chi viện cho cứ điểm Phong Thái. Vương Huân truyền âm cho Lục Diệp. Đại nhân đã từng đến đại chiến khu hay chưa? Ta có nghe nói qua, nhưng mà chưa từng tới. Trước đây, khi nhận mấy nhiệm vụ cấp bậc xích sắc của Liệp Ưng, Lục Diệp cũng đã xông pha không ít chiến khu. Nhưng quả thật chưa từng đi qua đại chiến khu, nhưng hắn biết các chiến khu trong Băng Lan không giống nhau, được phân thành đại chiến khu và tiểu chiến khu. Dự chiến khu bên Lam Thủy là tiểu chiến khu, còn bên Hoàng Tuyền này lại là đại chiến khu. Sự phân chia lớn nhỏ không nằm ở phạm vi của chiến khu, mà là ở mức độ giao tranh khốc liệt. Vương Huân bên này hiển nhiên đã được Tử Anh dặn dò, sợ Lục Diệp không rõ những chuyện này nên tận tình giải thích cho hắn. Lục Diệp cũng không phải là không rõ, dù sao đã đến Băng Lan lâu như vậy rồi, không còn là một tên lính mới tò te không biết gì. Nhưng hắn cũng không ngắt lời Vương Huân, ngược lại chăm chú lắng nghe, biết thêm một chút cũng không có hại gì. Một đại chiến khu như Hoàng Tuyền không chỉ có một vị dung đạo trấn thủ, lấy chiến khu này mà nói, cường giả cấp bậc dung đạo của chiến minh nhân tộc chúng ta có đến 8 vị. Trước đây vì có một vị cường giả dung đạo chiến tử, nên bên chiến minh mới điều Tử Anh đại nhân tên lấp vào chỗ trống. Nhiều dung đạo như vậy, ngoài một vị tọa trấn chiến tinh, các trấn thủ khác đều phân tán ở các nơi trong cứ điểm chiến khu. Những cứ điểm này có nơi là hoang tinh, tử tinh, có nơi là một khối phù lục khổng lồ. Thậm chí có cứ điểm nằm ngay trong một vùng biển thiên thạch. Bản thân chúng không có giá trị gì, nhưng vì có ý nghĩa chiến lược rất lớn trong giao tranh, nên không thể dễ dàng để mất đi, bắt buộc phải có dung đạo tọa trấn. Lục Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu những cứ điểm này bị chiếm, kẻ địch có thể từng bước chèn ép không gian hoạt động của tu sĩ phe mình, sau đó lấy những cứ điểm này làm bàn đạp để cường công Hoàng Tuyền chiến tinh. Đích đến của họ lúc này chính là một trong những cứ điểm đó. Hẳn là tình hình có chút nguy cấp, nên bên Hoàng Tuyền chiến tinh mới phải điều động nhân thủ đi chi viện. Nguy cơ như vậy hẳn không phải là thất bại ở tầng diện dung đạo, mà là sự yếu thế trong giao tranh ở tầng diện nhập đạo. Bởi vì nếu là thất bại ở tầng diện dung đạo, thì toàn bộ cứ điểm có thể sẽ không giữ được. Lúc này điều viện quân đến cũng không còn ý nghĩa gì. Chỉ là bất lợi ở tầng diện nhập đạo đối với hạt dược doanh mà nói, không nghi ngờ gì là một sân khấu rất lớn. Thống lĩnh à, có cần để các huynh đệ mới đến kết trận trước để làm quen hay không? Vương Huân hỏi. Tình hình hiện nay e rằng đến nơi sẽ phải tham chiến ngay. Kết trận trước để làm quen cũng có lợi. Đục Diệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được à. Vương Huân nhận lệnh, lập tức lách mình quay trở về đội ngũ rồi hô to. Hạt dược doanh, bay trận! Lệnh vừa ra, gần 100 tu sĩ lúc đến trong nháy mắt ai về vị trí nấy, trật tự đâu vào đấy. Đợi mọi người sắp xếp xong đội hình, Đục Diệp vốn đang dẫn đầu đã ở vào vị trí trung tâm. Hắn lập tức dựng nên một đạo văn đồng khí liên chi trên người, thần niệm tuôn ra truyền âm xung quanh. Đến! Một khắc sau, 99 đạo khí cơ từ bốn phương tám hướng kéo đến, rơi xuống người hắn, lấy đạo văn làm trung tâm liên kết, dung hợp với nhau. Dường như có một tiếng hạc kêu vang, trong người đang lao về phía trước, trong chớp mắt, hóa thành một con cự cầm vỗ cánh bay lượn. Thần hạc lại xuất hiện. Những người cũ đã từng kề vai chiến đấu với Lục Diệp, tuy thần sắc kích động nhưng dù sao cũng không phải lần đầu trải nghiệm, nên vẫn có thể kềm chế cảm xúc trong lòng. Nhưng những người mới được điều đến là không khỏi lộ ra vẻ mặt chấn kinh, không nói nên lời. Cho dù họ đã sớm nghe đám người Vương Huân kể về sự huyền diệu của hạt dược trận thế, cho dù họ biết có Lục Diệp thống lĩnh ở đây, hạt dược doanh có thể dễ dàng kết thành. Nhưng trước khi tự mình trải qua, chung quy vẫn không thể tin tưởng một cách hoàn toàn. Nhưng bây giờ, họ thật sự đã dễ dàng kết thành một trận thế khổng lồ, thế của nó huy hoàng. Uy của nó mênh mông, trong thoáng chốc, lòng mỗi người đều dâng lên một cổ hào tình ta đây là vô địch. Hạt dược trận thế, Lục Diệp ở giữa vừa duy trì tư thế dẫn dắt thần hạt bay về phía trước, vừa âm thầm cảm nhận. Bởi vì lần này khi hạt dược trận thế được kết thành, hắn chợt cảm thấy có sự khác biệt rất lớn so với trước. Khác biệt lớn nhất chính là áp lực đã giảm đi rất nhiều. Kết trận thế này tất cả áp lực gần như đều tập trung lên người hắn, cho nên dù là hắn cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Cực hạn lần trước là một canh giờ, nếu quá thời hạn đó mà không giải tán trận thế, Lục Diệp ắt sẽ bị trọng thương, trận thế cũng sẽ không đánh mà tan. Nhưng so sánh một chút, áp lực lần này còn chưa tới hai thành so với lần trước. Điều này nghiễm nhiên có nghĩa là thời gian duy trì trận thế sẽ dài hơn rất nhiều. Trong lòng Lục Diệp hiểu rõ, đây hẳn là do thực lực của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Lần trước kết trận, hắn có 34 đạo chi lực, mà bây giờ đã có đủ 93 đạo chi lực. Thực lực bản thân tăng lên vượt bậc, nhờ vậy mà áp lực cũng tự nhiên giảm đi nhiều. Không đơn thuần chỉ là áp lực, còn có một vài biến hóa khác. Trong lòng khẽ động, Lục Diệp nhìn về vị trí của Vương Huân rồi truyền âm hỏi. Vương Huân. Giờ phút này Vương Huân cũng không biết gặp chuyện tốt gì, vẻ mặt phấn chấn, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Không chỉ hắn mà tất cả tu sĩ Hạt Dược Doanh, không trừ một ai, gần như đều có vẻ mặt này. À, có thuộc hạ đây, thống lĩnh có gì cần phân phó? Vương Huân hoàng hồn. Thực lực của ngươi tăng lên như thế nào? Lục Diệp hỏi. Ta cảm thấy ta mạnh tới mức không thể nào tin được. Ôi, thống lĩnh đại nhân đừng có trách nha. Hiện tại ta dường như có thể phát huy ra thực lực 15 đạo. Ta cảm thấy ta có thể đánh 100 tên. Vương Huân đáp hưng phấn đến khó mà kìm nén. Quả nhiên, Lục Diệp biết ngay là như vậy. Vương Huân có đạo khí, bản thân hắn có thực lực 9 đạo, cộng thêm đạo khí gia trì có thể phát huy ra 12 đạo chi lực. Nhưng giờ phút này dưới Hạt Dực trận thế, hắn lại có thể phát huy ra 15 đạo chi lực. Ba đạo chi lực tăng thêm đó không nghi ngờ gì chính là do trận thế mang đến. Điều này không giống với lần trước. Lần trước Hạt Dực trận thế tuy cũng giúp mọi người tăng lên thực lực, nhưng trung bình chỉ được 1-2 đạo. Chưa từng nghe nói ai lại tăng liền 3 đạo chi lực, huống hồ còn là từ 12 đạo tăng lên 15 đạo. Xuất hiện biến hóa như vậy, hẳn không chỉ đơn giản là do Hạt Dực Doanh điều chỉnh nhân sự. Việc thay thế tất cả tu sĩ 8 đạo bằng tu sĩ 9 đạo cố nhiên sẽ giúp trận thế tăng lên ở một mức độ nhất định, nhưng không tới mức rõ ràng như vậy. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Vậy là do thực lực của bản thân hắn tăng lên vượt bậc mới dẫn đến biến hóa này. Lục Diệp lại hỏi mấy người khác, nhanh chóng phát hiện ra những người sở hữu đạo khí về cơ bản đều tăng lên 3 đạo chi lực, còn những người không có đạo khí lại tăng lên đến 4 đạo. Nói cách khác, trận thế này vừa mở, toàn bộ Hạt Dược Doanh ít nhất đều có 13 đạo chi lực. Đây không phải một hai người mà tất cả mọi người đều như vậy. Khi trận thế liên kết đặt một chỉnh thể như thế này trên chiến trường với tiền đề dung đạo không xuất hiện thì đây quả thực là một sự tồn tại vô địch. Thực lực tổng thể mà nó có thể phát huy ra tuyệt đối không đơn giản chỉ là mười mấy đạo. Lục Diệp thậm chí còn nghi ngờ với trạng thái hiện tại của Hạt Dược Doanh, họ đã có đủ tư cách giao thủ với một dung đạo cảnh bình thường. Khuyết điểm duy nhất khiến Lục Diệp có chút khó chịu đó là đạo lực tiêu hao vẫn lớn như vậy. Đây là nhược điểm không thể giải quyết. Muốn duy trì sự tồn tại của đồng khí liên chi đạo văn thì phải luôn luôn thúc giục đạo lực. Tán. Lục Diệp ra lệnh một tiếng rồi thu hồi đạo văn. Thần hạt tiêu tán, mọi người quay trở về vị trí ban đầu. Lần này không chỉ những thành viên cũ nhìn bóng lưng Lục Diệp với ánh mắt đầy kính ngưỡng, mà ngay cả những người mới tới cũng vậy, vẻ mặt đầy sùng bái, như thể đang nhìn một vị thần. Cái gọi là cứ điểm phong thái chính là một tinh tú, một tử tinh không lớn. Đám người Lục Diệp mất gần một ngày mới cấp tốc đuổi tới nơi đây. Từ xa mà nhìn, lấy cứ điểm làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là chiến trường. Đặc biệt, một trong những chiến trường là ác liệt nhất. Ở đó có hai bóng người hóa thành lưu quang đang kịch liệt giao phong. Chỉ từ dao động sức mạnh mãnh liệt kia cũng có thể suy đoán đó là hai vị dung đạo đang tranh hùng. Lục Diệp trong lòng sáng như gương. Một trong hai vị dung đạo đó hẳn là cường giả tọa trấn của cứ điểm này, chính là người tên Đỗ Phong. Trên đường tới đây, Vương Huân đã nói với hắn, vị Đỗ Phong này có thực lực dung đạo nhị trọng. Cấp độ nhập đạo, chín đạo là cực hạn, cảnh giới dung đạo cũng chia làm chín trọng. Một dung đạo có thực lực không cao không thấp như Đỗ Phong, không có tư cách, cũng không có năng lực một mình tọa trấn một chiến khu. Dung đạo có tư cách tọa trấn một chiến khu ít nhất cũng phải từ lục trọng trở lên. Đỗ Phong còn kém xa, nhưng với thực lực của hắn, việc tọa trấn một cứ điểm nào đó trong đại chiến khu vẫn không thành vấn đề. Dung đạo nhị trọng về cơ bản tương đương với Bùi Đan của huyết tộc mà Lục Diệp đã chém giết trước đó. Về lý thuyết, ít nhất có thể điều khiển 30 đạo chi lực. Nhưng vì có hai tầng gia trì của đạo văn, cho nên dù hắn chỉ điều khiển 30 đạo chi lực, thì cũng có thể phát huy ra sát thương tương đương 36 đạo. Tinh Bùi Đan mà Lục Diệp giết khi trước cũng gần như ở cấp độ này. Lục Diệp không thể biết được thực lực của kẻ địch đối đầu với hắn ra sao, nhưng Đỗ Phong đã có thể đánh ngang tay với đối phương, vậy thì kẻ địch có lẽ cũng ở cấp độ này, còn mạnh hay yếu hơn Đỗ Phong thì tạm thời chưa thể nhìn ra. Điều duy nhất mà Lục Diệp biết là đối phương là một trùng tộc, bởi vì nếu là huyết tộc chắc chắn đã trải huyết hải ra để tạo địa lợi cho mình. Thống lĩnh Vương Huân nhìn chiến tinh Vương Huân nhìn chiến trường, tình huống tiêu hao trong chiến trường, không nhịn được gọi một tiếng. Nhìn vào thế cuộc trước mắt, tình cảnh phe ta dường như không ổn. Sự thật đúng là vậy. Nếu áp lực không lớn, bên Hoàng Tuyền đã không điều động bọn hắn tới đây hỗ trợ. Có thể thấy không ít tu sĩ đã bị thương quay về cứ điểm để liệu thương. Đồng thời cũng có những tu sĩ đã hồi phục xong từ trong cứ điểm bay ra, gia nhập vào chiến trường. Hai bên địch ta vây quanh cứ điểm này không biết đã giao tranh ác liệt trong bao lâu. Trong hư không, đâu đâu cũng là thi thể tàn phế. Nhưng trong các cuộc giao phong ở cấp độ nhập đạo, phe ta rõ ràng đang ở thế yếu. Nếu không phải trong cứ điểm có đại trận phòng hộ bao bọc, sợ rằng sớm đã bị công phá. Mười người một tổ, dù đấu ở bên giường, chớ xâm nhập sâu vào trận địa của địch nhân. Lục Diệp hạ lệnh, tình hình trước mắt là toàn bộ cứ điểm phong thái đã bị huyết hải của địch bao vây. Tuy vẫn còn lỗ hổng nhưng đó rõ ràng là do địch nhân cố ý để lại nhằm làm tan rã chiến ý của tu sĩ phe ta, dụ dỗ họ phá vây. Lục Diệp dám chắc bất kỳ tu sĩ nào muốn phá vây từ những lỗ hổng đó chắc chắn sẽ bị địch chặn đường mai phục. Trong tình thế này hạt dược doanh lao thẳng vào là vô cùng thiếu khôn ngoan. Không ai biết trong những vùng huyết hải kia rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu kẻ địch. Cách tốt nhất là lượn lờ bên rìa để mà du kích. Một là có thể giảm bớt áp lực cho đại trận của cứ điểm. Hai là có thể không ngừng tiêu diệt những kẻ địch bị thu hút tới. Lục Diệp không muốn vừa đến đã để lộ ra hạt dược trận thế. Điều này sẽ khiến cho kẻ địch trở nên cảnh giác. Khi lệnh được ban, từng đội ngũ nhanh chóng được thành lập. Lần này đến chi viện cho cứ điểm phong thái ngoài hạt dược doanh còn có các tu sĩ khác từ Hoàng Tuyền chiến tinh hoặc những nơi khác chạy tới. Vốn dĩ những tu sĩ này đối mặt với tình thế như vậy còn không biết phải làm sao, chỉ có thể quan sát từ xa. Nhưng sau khi thấy hành động của hạt dược doanh, họ lập tức học theo, tự tổ chức thành các đội ngũ với số lượng khác nhau theo sau hạt dược doanh mà xông lên. Lục Diệp đi đầu dẫn theo 9 người trong đội mình lao thẳng về phía một vùng huyết hải. Huyết tộc trong vùng huyết hải đó rõ ràng đã có phát giác, lập tức thúc giục huyết hải cuộn ngược lại. Huyết hải lúc nhúc như một sinh vật sống muốn nuốt chửng mọi người. Lục Diệp tất nhiên sẽ không dễ dàng xông vào trong huyết hải. Bản thân hắn tuy không sợ nhưng lúc này toàn bộ hạt dược doanh đều lấy hắn làm trung tâm để hành động. Nếu hắn xông vào, những người khác cũng sẽ vào theo. Vì vậy không đợi huyết hải tới gần, Lục Diệp đã tung ra mấy đòn tấn công từ xa, đánh về huyết hải, sau đó nhanh chóng lướt sang một bên. Các đội khác cũng học theo, nhào nhào tung ra đòn tấn công, rồi di chuyển theo đường vòng cung. Khi đến huyết hải bao phủ đến, mọi người đã sớm thoát thân. Chỉ có trong huyết hải là có vài luồng sinh cơ tắc liệm, không biết mấy gãy xui xẻo nào đã trúng phải độc thủ. Hạt dược doanh lướt đi như một con bướm linh xảo, nhảy múa lượn lờ bên rìa những vùng huyết hải vô cùng khiêu khích. Rốt cuộc cũng có kẻ địch không nhịn được, từ trong huyết hải xông ra chặn ngay phía trước. Thế nhưng, pha chặn đường như vậy đã bị xé nát hoàn toàn chỉ sau một lần xung sát do Lục Diệp dẫn đầu. Trong lúc giao phong chính diện, mỗi một lần Lục Diệp vung cây đoản chì đều có huyết quang bắn ra. Thân hình hắn không hề dừng, dù cho gần đó có cá lọt lưới, hắn cũng không thèm quan tâm. Tự có tu sĩ hạt dược doanh theo sau ra tay giải quyết. Xung sát một trận như vậy, tốc độ của tu sĩ hạt dược doanh không hề giảm. Ngược lại những kẻ địch nhảy ra chặn đường lại tử thương không ít. Tình cảnh này lập tức khiến kẻ địch nhận ra sự lớn mạnh của đội quân chi viện này. Càng nhiều kẻ địch không có nhịn được mà nhảy ra khỏi huyết hải. Không chỉ vậy, những vùng huyết hải vốn đang bao vây cứ điểm phong thái cũng bắt đầu chuyển động. Trong cứ điểm phong thái, vô số tu sĩ đang khổ sở, chống cự, vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Ngay cả đại trận vất vả bố trí cũng lung lay sắp đổ dưới đòn tấn công của kẻ địch. Nhưng khi Hạc Dực Doanh hành động, áp lực đột nhiên giảm mạnh, khiến họ lập tức có cảm giác như được tái sinh từ cõi chết. Thời gian trôi qua, huyết hải từ xung quanh vây tới, không gian di chuyển của Hạc Dực Doanh và các tu sĩ đến chi viện ngày càng bị thu hẹp, mắt thấy sắp bị bao vây. Khác với vẻ bình tĩnh ung dung của các tu sĩ Hạc Dực Doanh, vẻ mặt của những tu sĩ khác bắt đầu trở nên hoảng sợ, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, một khi để địch nhân hoàn thành vòng vây, thì bọn họ chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Lục Diệp đã nhận ra sự hoảng sợ bất an của những người này, suy nghĩ một chút rồi hắn truyền âm nói. Chư vị đạo hữu, đừng hoảng loạn, hãy theo sát chúng ta, lát nữa sẽ có lúc phản công. Hắn hiểu rõ trong lòng, trong tình huống này nếu không trấn an những tu sĩ đi theo, lát nữa thế cục chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Mà một khi có người không chịu nổi áp lực muốn bỏ chạy, sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Có lẽ bị giọng nói trấn an của hắn ảnh hưởng, đại đa số tu sĩ đều ổn định lại tâm thần. Những người còn lại tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng nghe theo lời đi theo sau Hạc Dực Doanh. Chỉ có một số ít người thật sự không chịu nổi cảm giác bị áp bức khi vòng vây từ từ khép, đã hiên ngang lựa chọn phá vây. Không có gì bất ngờ, những tu sĩ lựa chọn phá vây nhanh chóng bị giết. Từng người một chết thảm ngay tại chỗ, điều này càng khiến không ít tu sĩ sợ hãi trong lòng. Nhưng lúc này họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo sau tu sĩ Hạc Dực Doanh, trơ mắt nhìn vòng vây xung quanh ngày càng siết chặt, không gian sinh tồn bị chèn ép. Cảm giác từng bước tiến đến cái chết này khiến tâm thần của người ta run rẩy. Chỉ có trong người của Hạc Dực Doanh vẫn bình tĩnh, vì họ biết Hạc Dực trận thế mạnh mẽ tới mức nào. Trên chiến trường này, Hạc Dực trận thế ở cấp độ nhập đạo là vô địch, vì vậy việc họ cần làm rất đơn giản. Đó là cố gắng thu hút càng nhiều kẻ địch càng tốt. Như vậy khi trận thế được kết thành mới có thể đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, thu được nhiều chiến quả hơn. Thời cơ đã tới, ngay khi Lục Diệp chuẩn bị hạ lệnh kết trận, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng từ đằng xa truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết như vậy trên chiến trường thật ra không hiếm, nhưng phương hướng tiếng kêu truyền đến lại khiến cho Lục Diệp thắt lòng. Hắn vội vàng nhìn theo tiếng kêu. Chỉ thấy chiến trường của các dung đạo vốn đang kịch liệt giao tranh, giờ phút này bất ngờ phân định thắng bại. Sắc mặt Đỗ Phong tái nhợt, máu tươi văng khắp nơi, ngay cả một cánh tay cũng đã biến mất. Đối diện hắn không xa, tên dung đạo trùng tộc kia cũng toàn thân đẫm máu, rõ ràng cũng không lành lặn gì, nhưng vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn. Giờ phút này trên tay hắn đang xách một cánh tay bị xé rách, chính là cánh tay bị đứt của Đỗ Phong. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Đỗ Phong tràn đầy kinh hãi, còn sắc mặt của tên dung đạo trùng tộc càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sau đó, hắn đưa cánh tay bị đứt của Đỗ Phong lên miệng, há mồm cắn xé, máu tươi văng tung tóe, khiến tên trùng tộc này trông như tu la giáng thế. Sắc mặt Đỗ Phong lúc xanh lúc trắng, chỉ do dự giãy dụa một chút rồi cắn răng, đổi hướng bay vào sâu trong tinh không. Hắn vậy mà cứ thế bỏ chạy. Một màn này khiến Lục Diệp đang quan sát từ phía này phải nhíu mày. Sự việc không ổn rồi. Dung đạo phe ta là chiến lực mạnh nhất của cứ điểm này. Có hắn kiềm chân dung đạo của đối phương, các nhập đạo mới có không gian để giao tranh với địch. Bây giờ Đỗ Phong bỏ chạy rồi, tên dung đạo trùng tộc kia không còn ai kiềm chân. Một khi hắn lao vào đám người, hậu quả chắc chắn là máu chảy thành sông. Tên Đỗ Phong này quả là một con chuột nhắt nhát gan. Lục Diệp âm thầm cắn răng mắng. Hắn không phải là không còn sức tái chiến, đã là dung đạo, mất một cánh tay, tay thì có là gì. Chỉ cần đạo lực vẫn còn, tự nhiên vẫn có bản lĩnh tiếp tục chiến đấu. Nhưng hắn rõ ràng đã bị đối thủ đánh cho sợ mất mật, nên mới dứt khoát bỏ chạy. Nếu chỉ là đơn đả độc đấu, chiến đấu không lại rồi bỏ chạy, bảo toàn tính mạng, thì không có gì đáng trách. Nhưng hắn là chiến lực mạnh nhất của cứ điểm này. Hiện giờ còn rất nhiều tu sĩ chiến minh đang bị vây khốn. Hắn bỏ chạy như vậy, chẳng khác nào vứt bỏ những tu sĩ ở cứ điểm đó. Với tình thế trước mắt, thứ chờ đợi bọn hắn chỉ có cái chết. Giết! Tên dung đạo trùng tộc tất nhiên không muốn để Đỗ Phong chạy thoát. Thấy Đỗ Phong bỏ chạy, hắn liền gầm lên một tiếng, vứt bỏ cánh tay của Đỗ Phong rồi lách mình đuổi theo. Giờ khắc này rất nhiều tu sĩ bên trong cứ điểm một mặt tuyệt vọng, mặt xám như tro. ngay cả những tu sĩ vừa đến chi viện chưa lâu vẫn luôn đi theo sau Hạc Dực Doanh du kích giết địch, cũng có chút luống cuống. Mọi người rõ ràng đã bị hành động của Đỗ Phong làm cho rối ren, nhất thời không biết phải làm sao. Nhiều người âm thầm hối hận, sớm biết vậy, họ nói gì cũng không đến chi viện nơi đây, để bây giờ lâm vào cảnh tù tội không thể thoát thân. Cũng chính vào lúc này, vòng vây của địch đã hình thành. Từ bốn phương tám hướng từng vùng huyết hải bao vây đến, khiến đám người Lục Diệp không còn không gian di chuyển. Trong những vùng huyết hải đó, vô số khí tức hỗn loạn cuộn trào, mang theo sát cơ. Kết trận! Lục Diệp khẽ quát. Tình hình không diễn biến theo hướng tồi tệ nhất, vì tên dung đạo trùng tộc kia rõ ràng muốn giết Đỗ Phong hơn. Đây cũng là một lựa chọn bình thường, trong mắt hắn đám nhập đạo nhân tộc bên này đã không làm nên trò trống gì. Chỉ cần giết được Đỗ Phong, đó sẽ là một thắng lợi hoàn toàn. Điều này đã tạo không gian cho đám người Hạc Dực Doanh phát huy. Huyết sắc che khuất tầm mắt, không nhìn thấy gì khác. Đông đảo tu sĩ đến chi viện đều hoảng hốt. Họ không phải lần đầu ra chiến trường, tự nhiên biết bị huyết hải của huyết tộc bao vây sẽ có kết cục gì. Thế nhưng giữa huyết hải vô biên đang bao phủ, chợt có một điểm huỳnh quang nở rộ, đồ như có một tiếng hạt gáy trong trẻo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì. Rầm một tiếng, sâu trong tâm linh truyền đến âm thanh của thứ gì vỡ nát. Huyết hải bỗng sụp đổ, kèm theo là những tiếng kêu thảm thiết dồn dập. Trời đất vì vậy mà quang đãng trở lại. Có tu sĩ trợn mắt há mồm nhìn về phía trước không xa, bởi vì trong tầm mắt không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng hạt khổng lồ, thân thể được bao bọc bởi một lớp huỳnh quang mờ ảo, sải cánh rộng mấy trăm dặm, uy thế ngút trời. Dưới một lần vỗ cánh, huyết hải bao phủ xung quanh liền như tuyết ngập nắng gắt, tan chảy không còn tăm hơi, cùng tan chảy theo còn có cả tính mạng của kẻ địch. Nhìn kỹ lại, đó đâu phải là bóng hạt gì, rõ ràng là một tòa đại trận được kết thành từ khí cơ tương liên của đông đảo tu sĩ. Cái gọi là bóng hạt chỉ là sự hiển hóa của sức mạnh các tu sĩ hội tụ lại, sống động như thật. Hạt Dực trận thế! Một tu sĩ có hiểu biết lập tức kinh hô. Mấy ngàn năm trước, chuyện hoàng gia của tứ đại thế gia đỉnh cấp đã hao phí vô số nhân lực, tài lực và tâm huyết để tạo ra Hạt Dực trận thế không phải là bí mật. Tự nhiên có rất nhiều người từng nghe nói, vì vậy dù trước đây chưa từng thấy ai thật sự kết thành nó, nhưng giờ phút này khi thần hạt hiện ra trước mắt, họ cũng có thể nhanh chóng nhận ra. Không hiểu, chấn động, rồi ngay sau đó là phấn khích. Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, ai mà ngờ còn có hy vọng như vậy. Các tu sĩ đi theo bên cạnh Hạt Dực trận thế nhất thời trở nên kích động. Ngay cả các tu sĩ bị vây trong cứ điểm, lòng đầy tuyệt vọng, bây giờ cũng lấy linh tinh quang trong mắt. Cái đầu cao ngạo của thần hạt uốn cong rồi mổ xuống, giống như đang mổ một con sâu nhỏ trên mặt đất. Một vùng huyết hải liền sụp đổ, huyết tộc và trùng ảnh ẩn náu bên trong cũng lập tức tử thương la liệt. Thần hạt vỗ cánh, từng đạo lưu quang từ hai cánh bắn ra, đi đến đâu là nghiền nát mọi thứ đến đó. Sức mạnh của toàn bộ thành viên đều trên 13 đạo, chẳng khác nào mỗi người đều sở hữu một kiện thượng phẩm đạo khí của riêng mình, còn mạnh hơn cả Hạt Dực trần thế nửa năm trước. Thần uy như vậy không ai có thể ngăn. Huyết hải của huyết tộc vốn có thể phát huy ra một chút tác dụng, nhưng có Lục Diệp tồn tại, huyết hải đã thành vật vô dụng. Trận thế kết thành chưa đến 10 hơi thở, vòng vây vốn kín như bưng đã bị đánh ra một khoảng trống. Xa hơn, huyết hải chuyển động, dường như gặp phải thiên địch, không kìm được mà lùi về sau né tránh. Tiếng cười sảng khoái của Vương Huân không ngừng vang lên theo những trận tàn sát. Lần trước Hạt Dực trận thế đã khiến hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ, nhưng lần này thư hắn cảm nhận được không chỉ là mạnh mẽ mà còn là vô địch. 15 đạo chi lực, cho dù là sự gia trì của thượng phẩm đạo khí, cũng không khủng bố tới mức này. Tùy ý vung đạo khí trong tay, trùng tộc và huyết tộc cản đường liền vỡ tan như bong bóng. Vào trong trận, giọng nói Lục Diệp bỗng nhiên vang lên. Những tu sĩ vẫn luôn theo sau Hạt Dực Doanh tới đây chi viện, hơi sững sờ rồi lập tức phản ứng lại, nhào nhào lúc người xông vào trong hạt ảnh. Trăm người kết thành trận thế bao phủ mấy trăm dặm. Dù mỗi người đều có khoảng trống cực lớn, đương nhiên có thể dung nạp rất nhiều tu sĩ cung cấp sự che chở. Chỉ cần trận thế không bị phá, vậy các tu sĩ trốn bên trong hạt ảnh sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. bọn họ hoàn toàn có thể cùng tiến cùng lui với Hạt Ảnh. An toàn rồi. Rất nhiều tu sĩ thở phào một hơi, vốn tưởng rằng đây là cục diện chắc chắn phải chết. Không ngờ là có biến hóa kinh người, quả thật khiến cho người ta không thể tưởng nổi. Thần Hạt đổi hướng lao về phía cứ điểm, trên đường đi qua, dẫu có kẻ địch muốn ngăn cản, cũng chỉ là châu chấu đá xe. Trong quá trình này, các tu sĩ được trận thế che chở càng ngày càng phát hiện ra một chuyện kinh người. Trận thế này vô cùng vững chắc, không hề vì dung nạp họ mà trở nên yếu đi. Họ trốn trong Hạt Ảnh, thậm chí có thể phát động công thế ra ngoài, tác chiến cùng với Thần Hạt. Điều này quả thật không thể tưởng. Phải biết rằng trận thế tuy mạnh, nhưng liên kết giữa những người trận kết trận đôi khi rất yếu ớt. Cho dù có thể ngăn cản áp lực ăn mòn từ bên ngoài, cũng rất dễ bị sức mạnh bên trong quấy nhiễu. Mà một khi loại liên kết này bị cắt đứt, trận thế sẽ không đánh mà tự tan. Thế nhưng, tình huống bây giờ lại là đông đảo tu sĩ được Hạt Ảnh che chở đều đang thi triển công thế. Vô số luồng sức mạnh dồn dập nổi lên, nhưng không ảnh hưởng đến trận thế một chút nào. Đám người này từ đâu mà chui ra? Mối liên kết giữa họ với nhau sao có thể vững chắc tới mức độ này? Không kịp suy nghĩ nhiều cũng không ai giải thích cho họ, nhưng tất cả mọi người đều đã nhìn thấu ý đồ của đám người này. Bọn họ rõ ràng là muốn cứu những tu sĩ bị vây trong cứ điểm ra ngoài. Dù vào trận thế này họ hoàn toàn có thể dứt ra một con đường máu, rời xa nơi hung hiểm này. Nhưng họ không làm vậy, ngược lại còn đổi hướng tiếp cận cứ điểm. So với việc Đỗ Phong chật vật bỏ trốn, cao thấp liền thấy rõ. Hai tộc trùng huyết cũng nhìn ra ý đồ của Hạt Dược Doanh. Tên nào tên ấy hung hãn không sợ chết, xông lên chặn, nhưng mà căn bản vô dụng. Chênh lệch thực lực quá là lớn, không phải là thứ số lượng có thể bù đắp. Tất cả kẻ địch cản đường ngay khoảnh khắc tiếp xúc với Hạt Ảnh liền tan biến sinh cơ. Rất nhiều tu sĩ bị vây khốn trong cứ điểm, hiển nhiên cũng thấy Thần Hạt tiếp cận, ý thức được ý đồ của Hạt Dược Doanh, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhào nhào hành động, xông ra khỏi cứ điểm, nghênh đón Hạt Dược Doanh. Kết thúc tập 573 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.